Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, chia cắt Lư Sơn. Qua chiến dịch này, Đông Lâm phủ Võ Lâm hẳn là càng thêm đoàn kết nhất trí mới là. Hòa bằng kiếm không dễ, mọi người an phận sinh hoạt có cái gì không tốt, giết tới giết lui, trừ vọng thêm cừu hận. Còn có cái gì? Lục Xanh nhìn xem đã triệt để mất đi sinh khí Lư Sơn phái. Ánh mắt hơi có cảm khái nói. Mạc Xương tiền bối, cái này Lư Sơn phái nên như thế nào an trí? Mạc Xương nhìn trước mắt một đám ở vào trong ngượng ngùng Lư Sơn phái đệ tử. Nhìn chung quanh một chút chung quanh võ lâm quần hùng. Hoa Gian Nguyệt là phía sau màn hắc thủ. Toàn bộ Lư Sơn phái cũng bị hắn chà đạp hầu như không còn. Trương Ngũ Hiệp bị hắn luyện chế thành cương thi. Cái kia Tam Hiệp, Lục Hiệp sợ là cũng đã thân gặp bất trắc. Lão Phu hỏi các ngươi, Hoa Gian Nguyệt nhưng có truyền thụ cho các ngươi Lư Sơn phái tuyệt học. Một đám đệ tử mê mang lấy lại tinh thần. Từng tái lắc đầu, Lư Sơn phái tuyệt học chỉ có thân truyền đệ tử mới có thể tu tập. Trưởng môn tiếp trưởng mới 3 tháng, còn không có ai bị thu làm môn hạ thành làm đệ tử thân truyền. Hoa Gian Nguyệt sai, không thể tái giá tại cái khác Lư Sơn phái đệ tử trên thân. Lão Hủ cho rằng, vẫn là chọn một Lư Sơn phái đệ tử làm Lư Sơn phái trưởng môn nhân đi. Chư vị nghĩ như thế nào? Ta cảm thấy không ổn. Đao Bạch Diệp mặt âm trầm sắc quát. Đao trưởng môn có gì cao kiến? Luyện thi bộ tộc chiếm đoạt Lư Sơn phái 20 năm lâu. Ai có thể bảo chứng? Hiện tại Lư Sơn phái đệ tử còn lúc trước truyền thừa xuống Lư Sơn phái đệ tử. Những đệ tử này bên trong, phần lớn là 20 năm qua thu làm môn hạ đệ tử. Một cái Hoa Gian Nguyệt đã quấy đến Đông Lâm phủ không được an bình. Vạn nhất lại tới một cái Đông Lâm phủ vĩnh không ngày yên ổn. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể không hỏi phải trái đúng sai a. Nếu không, chúng ta đem những này Lư Sơn phái đệ tử hấp thu. Một tên trưởng môn yếu ớt mà hỏi. Lai trưởng môn, ngươi lời này ý gì? Ngươi là nghĩ chiếm đoạt Lư Sơn phái a? Mạc Xương nghiêm nghị quát. Ta lại cảm thấy Lai trưởng môn lời này cũng không ổn. Lư Sơn phái sớm tại 20 năm trước liền đã không có. Mạc Xương trừng trong mắt, nhìn xem đã từng vô cùng quen thuộc, bây giờ lại vô cùng xa lạ võ lâm đồng đạo. 20 năm trước, Đông Lâm phủ các phái ở giữa đồng khí liên chi, môn phái cùng môn phái cũng có thể phó thác sinh tử giao tình. Có thể hiện tại, Mạc Xương đột nhiên ý thức được, cái này võ lâm sớm đã không phải hắn trong ấn tượng võ lâm. Có lẽ võ lâm không có biến, mà là chính hắn theo không kịp thời đại. Bao nhiêu người ủng hộ chia cắt Lư Sơn phái. Ở đây tỏ thái độ đi. Mạc Xương cơ hồ dùng thanh âm run rẩy hỏi câu này để hắn vô cùng đau lòng. Mạc tiền bối, chia cắt Lư Sơn phái nói có hơi quá. Chúng ta chẳng qua là cảm thấy hẳn là trông giữ một chút Lư Sơn phái đệ tử. Phân biệt một chút phải chăng còn có luyện thi bộ tộc dư nghiệt tiềm ẩn trong đó. Còn Lư Sơn phái, như là đã chỉ còn trên danh nghĩa không cần lại kéo dài hơi tàn. Cùng nó 10 năm sau tan thành mây khói, còn không bằng hôm nay thống khoái chấm dứt. Đao trưởng môn nói có lý, Bạch Ngọc môn bàn lại. Thanh Hà phái tán thành, nhìn xem từng cái tỏ thái độ tông môn. Mạc Xương sắc mặt lập tức ảm đạm, coi như hắn uy vọng tại cao, tại lợi ích trước mặt, uy vọng thì xem là cái gì? Lục Xanh mỉm cười nhìn bọn hắn đem Lư Sơn phái chia cắt. Hò nhẹ một tiếng, đã các người quyết định hấp thu Lư Sơn phái, vậy bản quan nếu không lấy chút chỗ tốt, nhưng cũng không quá phù hợp. Chư vị nghĩ như thế nào? Tiếng nói rơi xuống đất. Ở đây võ lâm quần hùng lập tức biến sắc. Nhưng bọn hắn lại không lời nào để nói. hôm nay nếu không có Lục Xanh tại ở đây, võ lâm quần hùng nào có chia cắt Lư Sơn phái chuyện tốt, sợ là toàn bộ muốn mất mạng tại đây. Coi như Lục Xanh nói muốn toàn bộ Lư Sơn phái, sợ cũng là không ai có thể đưa ra dị nghị. Các ngươi đã muốn Lư Sơn phái, như vậy bản quan cũng chỉ muốn Lư Sơn. Lư Sơn phái hết thảy đều thuộc về các ngươi phân, nhưng Lư Sơn về Huyền Thiên phủ, từ nay về sau không có Huyền Thiên phủ cho phép, bất kỳ người nào bất luận cái gì môn phái võ lâm không được tại Lư Sơn khai tông lập phái. Các ngươi có gì dị nghị không? Lục Xanh âm hàn ánh mắt đảo qua ở đây võ lâm nhân sĩ. Bị Lục Xanh ánh mắt lướt qua, từng cái lập tức cảm giác không rét mà run. Ai tán thành ai phản đối? Ai dám phản đối? Xử lý xong hết thảy, giải quyết tốt hậu quả công việc, Lục Xanh mang người dẹp đường trực tiếp về phủ An Khánh. Cái anh, ngươi tới đây một chút. Trở lại An Khánh, vừa hay nhìn thấy cái anh tại cùng Lư Kiếm thỉnh giáo. Cái anh cùng Lư Kiếm là Lục Xanh dưới tay võ công cao nhất, sở dĩ đương nhiên thuộc về phòng hành động. Lư Kiếm chính trưởng phòng, cái anh phó phòng. Mặc dù đây chỉ là nội bộ cách gọi, cũng coi như thỏa mãn Lục Xanh ác thú vị. Đại nhân, cái anh không dám chần chờ, vội vàng đi vào Lục Xanh trước mặt. Người thông báo một chút Giang Vịnh Nhi, vụ ẩn môn có thể chuyển tới. Nếu như nguyện ý, ngũ ẩn môn đều có thể tới. Thật, cái anh mặt bên trên lập tức lộ ra hưng phấn thần quang. Nhưng cái anh nhưng lại không biết, vẻ mặt này thật mẹ nó ngược chó. Ngũ ẩn môn chuyển tới an trí ở nơi nào? Lư Sơn. Lục Xanh móp méo miệng. Toàn bộ Lư Sơn hiện tại cũng quy về Huyền Thiên phủ. An trí ngũ ẩn môn không đáng kể. Đa tạ đại nhân, ti hạ lập tức đi viết thư. Cái anh hào hứng chạy ra. Lục Xanh cũng thu thập tâm thần về đến phòng bên trong. Lần này phạt ác ban thưởng còn không có mở ra, không biết có hay không ngoài ý muốn kinh hỉ. Điều chỉnh tâm tình, chìm vào não hải thế giới, tinh thần lực tập trung ở tấm thẻ thứ nhất phía trên. Kỹ năng thẻ: Nam Lân kiếm pháp, xuất từ Phong Vân, Nam Sơn đỉnh phát hỏa lân liệt, Bắc Hải lặn sâu huyết ẩm lạnh. Nam Lân kiếm pháp vì Nam Lân kiếm thủ đoạn thị tuyệt học gia truyền. Hỏa thuộc tính kiếm pháp. Ta đi. Lục Xanh đột nhiên mở to mắt, ánh mắt bên trong bắn ra hai đạo ngoài ý muốn thần quang. Ngoài ý muốn hoàn toàn chính xác, thật bất ngờ. Lần trước xuất hiện Phong Vân hệ võ công là Thiên Xương Quyền. Nguyên bản cho rằng hệ thống sẽ để cho mình góp đủ Thiên Xương Quyền bài vân trưởng cùng phong thần. Thôi, tại hợp thành tam phân quy nguyên khí chứng đạo tông sư. Có thể lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là Nam Lân kiếm pháp. Đây là muốn tự mình đi bên trên băng hỏa lưỡng trọng thiên đường a. Nam Lân kiếm pháp không tốt sao? Phi thường tốt, có thể nói tại Phong Vân sơ kỳ, có thể so với được Nam Lân kiếm pháp võ công cực ít. Đã có thể cùng Ngạo Hàn Lục Tuyệt nổi danh, tự nhiên cũng là siêu nhất lưu kiếm pháp. Đoạn Lãng tại không có có danh sư chỉ đạo, không có tài nguyên tu luyện, thậm chí còn tại bị áp bách lấn ép hoàn cảnh hạ dựa vào Nam Lân kiếm pháp đạt được không dưới bộ. Kinh Vân thực đủ sức để chứng minh Nam Lân kiếm pháp cường đại. Nhưng là, bởi vì Đoạn Lãng người thiết lại làm cho Lục Xanh đối với bộ kiếm pháp kia có bản năng bài xích. Đoạn Lãng là cái bi tình nhân vật, hắn bản chất không xấu. Tại người khác sinh hắc ám nhất thời kỳ, đáy lòng của hắn từ đầu đến cuối có một tia ánh sáng. Đó chính là Nhiếp Phong. Đã từng hắn cũng vì Nhiếp Phong không tiếc mạng sống, cũng nhiều lần đối với Nhiếp Phong thủ hạ lưu tình. Nhưng là, muốn đem Nam Lân kiếm pháp phát huy đến cực hạn liền nhất định phải nắm giữ Hỏa Lân kiếm. Chỉ có Hỏa Lân kiếm mới có thể thành tựu Nam Lân kiếm pháp. Liền giống với chỉ có tuyết ẩm cuồng đao mới có thể để cho Ngạo Hàn Lục Tuyệt vượt qua cực hạn. Không có Hỏa Lân kiếm, Vô pháp đạt đến cực hạn kiếm pháp đối với Lục Xanh đến nói chính là gân gà. Được rồi, không vội, xem trước một chút tấm thứ hai ban thưởng đi. Đem tinh thần lực tập trung trên tấm thẻ thứ hai. Tấm thẻ lật ra, đạo cụ thẻ, hỏa lân kiếm, xuất từ phong vân, chính là phong vân bên trong thập đại thần binh một trong. Vì kỳ lân ma đoạn lãng sử dụng, ngoặc kép, nhìn xem cái này trương đạo cụ thẻ, Lục Xanh dĩ nhiên không phản bác được. Hỏa lân kiếm không tốt sao? Rất tốt, rất cường đại, cái này là một thanh ngay cả tuyệt thế hảo kiếm đều có thể chơi liều thần binh. Đã từng có chặt đứt qua anh hùng kiếm huy hoàng chiến tích. Nhưng là, hỏa lân kiếm là dễ nắm như thế sao? Cái này mẹ nó là mang theo nguyền rủa kiếm a. Thậm chí có thể nói, đoạn lãng triệt để hắc hóa, chính là từ nắm lên hỏa lân kiếm bắt đầu. Hỏa lân kiếm mặc dù chỉ là một thanh kiếm, nhưng là nó lại mang theo hỏa kỳ lân nguyền rủa lực lượng. Nhìn chung đạt được hỏa kỳ lân nguyền rủa ba người, cơ hồ không có một cái là tốt. Nhiếp Phong lão tổ bởi vì uống một ngụm hỏa kỳ lân máu, từ đó tổ truyền điên máu bệnh hành tẩu thiên hạ, cũng không có việc gì con mắt đỏ lên. Sau đó đại sát tứ phương, Bộ Kinh Vân cũng không cần nói, cánh tay kỳ lân khởi xướng hung ác đến ngay cả mình đều đánh. Đoạn lãng nhập ma chậm chạp nhất, nhưng lại bí mật nhất, thậm chí đợi đến hắn tỉnh ngộ lại thời điểm sớm đã nhập ma đã sâu vô pháp quay đầu. Nhìn xem đạo cụ thẻ bên trên phảng phất bị ngọn lửa bao khỏa hỏa lân kiếm, Lục Xanh đáy lòng chỉ còn lại kính sợ, căn bản sinh không nổi nửa điểm khởi động ý tứ. Nhất là tấm thẻ bối cảnh đồ án, cái kia một chương hỏa kỳ lân chính diện đồ phổ, cặp kia mang theo hồng quang con mắt phảng phất trêu tức nhìn xem Lục Xanh. Lục Xanh rời khỏi tinh thần không gian, chẳng biết lúc nào trời đã tối, phạt ác lệnh vì sao lại cho mình như thế một cái ban thưởng. Vấn đề này đáng giá Lục Xanh suy nghĩ sâu xa. Hỏa lân kiếm là một thanh mang theo nguyền rủa kiếm, Lục Xanh đáy lòng phi thường rõ ràng, mà lại Lục Xanh cũng phi thường rõ ràng phạt ác lệnh biết chính mình rõ ràng. Nếu không, phạt ác lệnh hạ xuống ban thưởng cũng sẽ không đều là Lục Xanh trong trí nhớ tồn tại đồ vật. Như vậy, đây là phạt ác lệnh muốn đối với tự mình động thủ a. Đây là dẫn dụ chính mình đi đến ma đảo, sau đó tốt chọn lựa một cái khác phạt ác lệnh xử ra đem chính mình tiêu diệt. Nhìn như có loại khả năng này, nhưng cũng không thể nào nói nổi. Nếu như muốn âm chính mình, không cần như thế công khai âm, đại khái có thể hàng cái kế tiếp mang theo tai họa ngầm chính mình còn không biết võ công. Mà lại hỏa lân kiếm đạo cụ hộp băng lấy rõ ràng nhắc nhở ý vị, liền hướng về phía hỏa kỳ lân tà mị đáy đồ liền để Lục Xanh dâng lên bài xích ý vị. Phạt ác lệnh, mặc dù ngươi chưa từng có thở dốc qua, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi cho ta điểm nhắc nhở có được hay không? Ngươi mẹ nó là mấy cái ý tứ? Lơ lửng trong đầu phạt ác lệnh chim chim nổi nổi, đừng nói trả lời, liền cái chấn động nhắc nhở cũng không cho. Được rồi, đã như vậy, cái kia Lục Xanh đành phải đem Nam Lân kiếm pháp cùng Hỏa Lân kiếm thu vào trong óc. Lần này phạt ác ban thưởng, Lục Xanh một cái đều không muốn. Đông Lâm phủ một trận chiến đi qua đã 2 tháng, toàn bộ Sở Châu võ lâm dĩ nhiên lạ thường nhất trí trầm mặc. Không có người thảo luận Lục Xanh đạo cảnh tu vi võ công, cũng không có người lại bàn luận Huyền Thiên phủ uy hiếp luận. Bọn hắn phảng phất thật quên mất Huyền Thiên phủ tồn tại, thậm chí cố ý bỏ qua Lục Xanh tồn tại. Nhưng coi như bọn hắn có thể né tránh, Lục Xanh như Thái Sơn giống nhau treo tại Sở Châu võ lâm đỉnh đầu đã là sự thật không thể chối cãi. 2 tháng này ở giữa, giang hồ võ lâm lạ thường hài hòa, liền ngay cả bình thường giang hồ báo thù, danh lợi chém giết cũng biến thành ít đi rất nhiều. Xong việc phất y đi, thâm tàng công cùng danh, hai câu này tựa hồ là Lục Xanh thời khắc này khắc họa, không tuyên dương võ công, không sinh động tại giang hồ, tại Hoa Mỹ một cái chớp mắt về sau, lần nữa về trở nên yên ắng. Phủ An Khánh công xưởng, Lục Xanh đã mở thứ 6 nhà, mỗi một nhà công xưởng tại chức nhân viên đều không dưới 2.000 người. Ở kiếp trước, loại này quy mô nhà xưởng chỉ có thể coi là cỡ nhỏ nhà xưởng. Nhưng ở cái thế giới này, như thế quy mô đã là ghê gớm. Sở Châu mặc dù có ngàn vạn mẫu ruộng tốt, nhưng ở Sở Châu mấy ngàn vạn nhân khẩu trước mặt, sức lao động là cỡ nào quá thừa. Nếu như đem ruộng đồng cùng người khẩu bình đều tính, người đều ruộng đồng ngay cả nửa mẫu đều không có. Rất nhiều người ta, một nhà 7, 8 thanh người, lại chỉ trông coi 5 mẫu tổ ruộng sống qua. Cái này theo Lục Xanh là sao mà lãng phí. 5 mẫu đất, một cái tráng niên sức lao động liền có thể chiếu ứng đến đây. Lục Xanh công xưởng, tựa hồ chỉ là hướng trong biển rộng ném xuống một hòn đá. Chỉ có thể tóe lên cái kia một cái chớp mắt mà qua bọt nước. Nhưng mảnh này bọt nước, lại bị thái thú Hạ Hành Chi nhìn ở trong mắt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.